sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 565, từ lỗ sâu bay tới chiến hạm địch. Là tử vong dự cảnh. Chúng ta phải chết sao? Ngồi tại vị trí thú nhân cả kinh kêu lên. Ta nhớ được loại cảm giác này. Chúng ta thật muốn chết rồi. Phó hạm trưởng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nhớ tới trước kia làm thí nghiệm. Mỗi một vị ra ngoài thú nhân. Tại xuất hành trước sẽ tiếp nhận tử vong nguy cơ huấn luyện. Tỉ như một vị thú nhân đứng ở đằng kia. Để máy móc dùng đao thẳng đâm trái tim. Xuyên phá làn da. Xuyên phá trái tim vách tường. Máu tươi chảy ròng. Để thú nhân cảm thụ thuần chính nhất tử vong nguy cơ. Cảm thụ qua về sau, lính quân y lại dùng người máy nano chữa trị thương thế. Lại thoa lên một chút tai thỏ tộc chế tạo đặc hiệu thuốc làm ngoại dụng. Hiện hữu chữa bệnh điều kiện chỉ cần đại não bất tử. Các thú nhân có vô số phương pháp để ngươi sống sót. Dù sao thể nghiệm mấy lần về sau. Không có thú nhân quên tử vong nguy cơ dự cảnh trực giác. Sững sờ một giây đồng hồ. Tất cả mọi người ý thức được giờ phút này xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ bị thứ gì giết chết. Chủ não, nhanh lên phân tích vừa rồi tiếp thu được một năm ánh sáng không gian nữ khúc tin tức. Phân tích, hoàn tất. Cái kia phiến địa khu xuất hiện một cái cỡ lớn vặn vẹo khu vực. Cùng lỗ sâu không gian đản sinh số liệu tương tự độ cao đạt 98%. Hình chiếu bình phong hiện chữ nói. Lỗ sâu không gian không phải là người ngoài hành tinh phi thuyền ngồi phi thuyền tới. Thú nhân con người đột nhiên khuếch tán kiểm chắc đến nguyên quỹ đạo có một chùm sáng xẹt qua. Độ sáng phi thường sáng, chất lượng không rõ, tốc độ không rõ, vô pháp đánh giá, chủ não lại thả ra một chương vừa bắt được hình tượng. Có một chùm sáng xẹt qua bầu trời đêm, phi thường sáng tỏ, như các thú nhân mới vừa rồi không có vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn. Sẽ bị cái kia chùm sáng đả kích, trên phi thuyền thú nhân rốt cuộc biết tử vong nguy cơ cảnh cáo cái gì. Nguyên lai là người ngoài hành tinh công kích hủy diệt bọn hắn. Chúng ta muốn đem tin tức này truyền cho kế tiếp dịch trạm. Không thể để cho địch nhân tại phiến khu vực này loạn đi dạo. Các thú nhân vội vàng nói. Bổn hạm tại độ cong đi thuyền trước đã hoàn thành góc độ điều khiển tinh vi. Đã chỉ hướng C-892 dịch trạm. Chủ não nói, chiến hạm lúc trước là tuần hành trạng thái. Bên này dịch trạm rất nhiều, hơi chuyển cái đặc biệt góc độ góc tù liền có thể chỉ hướng dịch trạm. Toàn thể thú nhân trái tim phanh phanh nhảy, chưa hề cảm giác tử vong có gần như vậy. Tử vong nguy cơ dự cảnh còn chưa kết thúc, địch nhân theo tới, không cần quản thiết bị độ bền, giải trừ công suất hạn chế, dùng tốc độ lớn nhất tăng lên tốc độ ánh sáng bội suất. Hạm trưởng hét lớn. Tuân mệnh, màn hình hiện chữ, tại Minh Nhật Quốc chiến hạm phía sau, mấy chục vạn chiếc đèn tuyền vũ trụ chiến hạm mới vừa từ vặn vẹo không gian bên trong kết thúc. Phi thuyền ở trong vũ trụ ngừng mấy giây, đến một năm ánh sáng tầm nhìn địa. Phía trước phi thuyền đột nhiên đổi tốc độ, vượt tốc độ ánh sáng pháo chưa trúng đích. Địch quân phi thuyền tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái. Màu đen phi thuyền căn cứ không gian gợn sóng tính toán phương hướng. Lập tức chuyển hướng, lần nữa tiến vào vượt tốc độ ánh sáng giai đoạn. Đuổi theo, cản bọn họ lại. Tại phi thuyền màu đen bên trong, nhân loại người chơi tọa trấn trong phi thuyền. Thần sắc hung ác, như lang như hổ. 169 năm, rốt cuộc tìm được cái thứ hai trí tuệ văn minh. Nhất định muốn bắt hắn lại. Bọn hắn là vi phong văn minh hạm đội đứng đầu, khởi nguyên từ một viên xanh thảm thú nhân tộc tinh cầu. Người chơi đăng lục sau dẫn đầu thú nhân đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kinh lịch dài dằng dặc trong vòng 12 năm chiến, bọn hắn mới thống nhất toàn cầu. sau đó lại hoa hẹn 50 năm ở giữa đêm 6 năm ánh sáng hàng xóm đánh bại. Về sau bọn hắn ở chung quanh tìm người chơi văn minh. Tại dài rằng giặc 30 năm bên trong tìm không thấy bất luận cái gì người chơi văn minh. Vừa vặn bọn hắn hai viên hành tinh đã bao khỏa tiến mẫu hạm bên trong. Vi phong văn minh các người chơi đưa ra lỗ sâu lữ hành phương án. Co vào trận hình, tập trung toàn văn minh lực lượng xuyên qua lỗ sâu. Tiến về không biết tinh hệ tác chiến. Hoa thời gian 20 năm đem phía ngoài nhất hạm đội thu nạp về đơn vị. Toàn hạm mở ra cự hình lỗ sâu, cùng sử dụng đại lượng kỳ dị vật chất ổn định nó. Làm mấy chục vạn tàu chiến hạm xuyên qua, bọn chúng xuyên qua 57 năm, mở ra lỗ sâu số lần cao tới 906 lần. Rốt cục tại thứ 907 lần xuyên qua lỗ sâu về sau. Thu được một năm trước truyền tới phản lực hút sóng. Kia là độ cong phi thuyền lúc phi hành sinh ra sóng. Bởi vì công suất rất lớn, vô pháp ẩn tàng, cho nên có hôm nay một màn này. Vi phong văn minh vượt tốc độ ánh sáng đột mặt, một phát đạn pháo dự phán địch nhân, đạn pháo không trúng đích. Tại bọn hắn vừa mới thoát ly độ cong hoàn cảnh lúc địch nhân cũng chạy trốn. Bọn hắn không thể không điều chỉnh phương hướng đuổi theo. Phi thuyền tiến vào độ cong đi thuyền về sau, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được ngoại giới tín hiệu. Máy tính ngành nghề phát triển đến bây giờ, xử lý lại nhiều lượng lớn tin tức cũng là chuyện nhỏ. Cái khác tin tức thu thập phân tích cấp bậc giảm xuống. Chủ não người chỉ cần chú ý chiếc phi thuyền kia vặn vẹo không gian lúc phát sinh độ cong gợn sóng. Theo sát hắn, thu được một con phi thuyền tại phía trước chạy, phía sau vô số phi thuyền tạo thành hạm đội, đồng dạng đang chạy, bởi vì phía trước phi thuyền dẫn đầu dùng độ cong động cơ. Ủi nhỏ phía sau không gian độ cong, mà phía sau phi thuyền không thể không hoa càng lớn khí lực gia tăng áp suất âm vật chất sản lượng. Không gian vũ trụ không phải giảm nhỏ không gian độ cong sau vẫn bảo trì nguyên dạng. Vũ trụ như là một cái ngẫu nhiên gợn sóng mặt nước. Một chỗ thung lũng, chắc chắn sẽ có dòng nước lấp đầy nó. Sau đó ngẫu nhiên gợn sóng. Phía sau thú nhân không đến mức ngừng thuyền, nhưng vượt tốc độ ánh sáng bội suất quả thật bị ảnh hưởng. Không vượt qua được phía trước phi thuyền, cánh bên phi thuyền tăng tốc nhanh hơn bọn họ. Cánh bên phi thuyền đi vòng qua chơi hắn. Đây là đông 11. Đối phương gia tốc bảo tăng, thực tế đuổi không kịp, tăng tốc quá nhanh, kéo ra chí ít 90 giây chênh lệch, địch nhân đang tiêu hao tài liệu tuổi thọ tăng lên hắn độ cong chênh lệch. Trên phi thuyền các thú nhân tiếp thu được địch thuyền tin tức vốn là lạc hậu 10 giây. Hiện tại biến thành 90 giây trì hoãn, cánh bên phi thuyền độ cong động cơ cũng siêu tần công việc. Không nên bị nó kéo dài khoảng cách. Đã sớm tại làm, chúng ta sẽ không bỏ qua nó. Mấy ngày về sau, đã không có phi thuyền đi theo Minh Nhật phi thuyền phía sau hít bụi. Tất cả phi thuyền đều chia hai cánh, lấy 8-9 lần tốc độ ánh sáng tốc độ cùng hắn song song hướng về phía trước. Bởi vì cả hai khoảng cách rất gần, ảnh hưởng lẫn nhau, không gian độ cong sách không đi lên. Chỉ có thể dừng ở 8-9 lần tốc độ ánh sáng, xem nhẹ độ cong đi thuyền tốc độ, tại 0.9 lần chân thực quán tính tốc độ bên trong. Nội bộ 1 năm, ngoại giới 2.29 năm, thời gian như nước chảy mất đi. Minh Nhật quốc thứ 892 năm ánh sáng C892 dịch chạm. Dịch trạm vũ trụ bỏ neo cảng ngừng lại mấy chiếc đợi bay cỡ nhỏ 9 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền. Dịch trạm cùng thuyền đều là không người điều khiển trạng thái. Công việc này quá buồn tẻ. Tự nhiên không có an bài thú nhân trực ban, mà trí tuệ nhân tạo cùng người không có bao nhiêu khác biệt. Làm loại này khô khan công việc rất thích hợp. Lúc này phi thuyền loại nhỏ dừng ở vũ trụ cảng chỗ. Toàn thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng khúc ngâm màng. nếu như dùng kính viễn vọng nhìn nó, sẽ phát hiện chỗ ấy một vùng tăm tối. Thuyền khu vực biên giới có vặn vẹo tinh quang, đó là bởi vì phản dẫn lực chàng đem tia sáng vặn vẹo. Những này phi thuyền loại nhỏ chờ thời lúc lại đem kỳ dị vật chất mà tán tại phi thuyền trên thân. Tự thân quán tính tốc độ 0.9 lần tốc độ ánh sáng. Mà độ cong ngâm ở vào điểm tới hạn, chỉ cần gia tăng lượng nhất định liền có thể lập 3 chu tốc độ ánh sáng. Cũng là lúc này, to lớn phản lực hút sóng tại dịch trạm phụ cận xuất hiện. Lấy đặc biệt sóng suất biên tập tin tức đưa đến dịch trạm. Dịch trạm tiếp nhập phản lực hút sóng tín hiệu cùng lượng tử mật chìa về sau. Mật chìa nghiệm chứng thành công, vũ trụ cảng một chiếc phi thuyền lập tức biến mất, tiến vào vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền trạng thái. Ngay cả ánh sáng đều đuổi không kịp nó, nhưng là khiến người nghĩ không ra chính là dịch trạm phi thuyền vừa bay mấy giây. Đột nhiên ở trong vũ trụ bạo tạc, tráng lệ khói lửa tại không trọng lực trong vũ trụ trình viên hành trang khuếch tán. Tia sáng bắn ra bốn phía. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.